Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, trang 257. Trong cơ thể đã từng tang thi virus ở nhiều năm sau có cực nhỏ bộ phận chuyển vì loại này hoạt tính vật chất, đúng là loại này vật chất khiến cho bọn hắn một lần nữa sống lại đây, bất quá loại này hoạt tính vật chất chỉ có thể dùng ở đã từng là tang thi mọi người trên người. Nếu là người sống, hút vào loại này vật chất sau sẽ biến thành hoạt tử nhân, lão đầu nhi nói đến nơi này nhấp nhấp miệng, hảo đi, ta kỳ thật đã từng nghĩ tới tích góp đủ lượng nhiều loại này vật chất. Đem toàn thành người đều biến thành hoạt tử nhân, như vậy Vera liền có thể tự do mà sinh hoạt tại đây tòa thành thị, Pet. Ha, lão nhân liền nhăn chặt mi. Đã từng Vera bởi vì biến thành tang thi bị xử lý, rớt. Ta bị bọn họ áp ở một bên, cái gì cũng không thể làm. Hiện giờ Vera rõ ràng đã khôi phục ý thức, lại vẫn là bị coi như người chết. Không thể ra cửa liền sẽ bị bắt lại lần nữa xử lý rớt. Dựa vào cái gì, hắn còn muốn nói gì nữa? Vera ngăn chặn hắn, cười tủm tỉm ôm hắn thon gầy bả vai. Bao quanh cười, không thể như vậy tưởng, đổi vị tự hỏi nhìn xem, nếu chúng ta là người sống, nhìn đến trong thành nhiều như vậy sống lại người chết có sợ không? Không sợ, lão nhân lập tức mạnh miệng địa đạo, Vera liền lập tức đem hắn miệng vỗ lên. Nói bậy, y tính tình của ngươi, nhất định là nghĩ cách mang theo ta trốn đông trốn tây, nơi nơi trốn người chết. Đến lúc đó người nghiên cứu đồ vật liền không phải này cái gì hoạt tính vật chất, nói xong. Vera liền đem đồ cát trong tay cái chai lấy lại đây phóng tới Pet trong tay. Lúc này đây, nàng không cười, mà là trịnh trọng mà đem nó che khẩn ở Pet trong tay. Thật sự, thứ này đặt ở chúng ta trong tay quá nguy hiểm, vẫn là cho ngươi đi. Ta tuy rằng không hiểu nghiên cứu thượng đồ vật, bất quá lại cảm thấy quyền khả năng dùng đến, nói. Nàng nhìn về phía quyền, quyền không phải mỗi ngày đều ở uống dược trị thương sao? Nàng không phải cùng ta giống nhau sao? Không chuẩn này ngoạn ý phái thượng công dụng đâu. Tài đại khí thô thường xuyên lại đây, làm mặt, duyên cớ. Vera tới số lần nhiều lại thiện nói. Đối quyền tình huống nhiều ít cũng hiểu biết một chút, nghe vậy. Không ngừng quyển ngây ngẩn cả người, Pet cũng ngây ngẩn cả người, cơ hồ là lập tức cầm trong tay bình nhỏ nắm chặt. Pet cẩn thận hỏi hướng Vera, đồ cát tiên sinh là làm gì đó? Vera liền cười cười, không cần bỗng nhiên như vậy trịnh trọng lạp. Hắn trước kia chính là chuyên môn làm tang thi virus nghiên cứu. Từ 22 giới vaccine phòng bệnh đến 42 giới vaccine phòng bệnh khai phá, hắn đều tham dự một chút. Pet và quyền, hảo đi, hóa ra vị này chính là thật chuyên gia tới, thật nhân loại thế giới khoa học chuyên gia. Vera nói, chỉ ngoài cửa sofa bên cao cao đôi khởi một sấp thư, những cái đó đều là quyển đang ở xem. Pet sách giáo khoa, nàng cười nói, nơi đó mặt có vài quyển sách vẫn là nhà ta lão nhân viết, mấy năm nay hắn chính là dựa viết thư tới sinh hoạt, bằng không cứ như vậy mỗi ngày ở trong phòng thủ ta đã sớm chết đói. Pet và quyền, bất quá lão nhân nghiên cứu nửa ngày cũng không đem ta mặt chữa khỏi. Nhưng thật ra Pet bác sĩ ngài gần nhất liền đem ta mặt chuẩn bị cho tốt. Theo ý ta tới vẫn là ngài tương đối lợi hại. Hảo hảo thu này bình đồ vật, có vấn đề cứ việc tìm ta ra lão nhân hỏi. Nột, đây là hắn nghiên cứu bút ký, ngài có thể trước nhìn xem cái này. Hắn tự viết đến vẫn là không tồi, người bình thường đều xem hiểu, nói. Vera còn từ đồ cát trong túi móc ra một cái rách tung tuế hậu vở nhét vào quyển trong tay. Tác xong, nàng liền cười cười lôi kéo nhà mình lão nhân rời đi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như vậy. Pet cùng quyển đầu tiên là liếc nhau. Pet phụ trách mau chóng xử lý dư lại người bệnh, quyển còn lại là đem chuyện này nói cho bên ngoài thần. Biết chuyện này thần so với hắn hai nhưng vội vàng mà nhiều. Cơ hồ là SD mang theo cuối cùng một người khách nhân vừa mới rời đi. Hắn liền bức thiết mà đi tới pet thiết bị thất trong phòng. Ba người tầm mắt toàn bộ dừng ở trên bàn nho nhỏ cái chai thượng, ngươi đi lên phía trước ta đơn. Giản kiểm tra rồi một lần, bên trong xác thật là một loại xưa nay chưa từng có tân vật chất không sai. Đối sinh mệnh thể có hại, sẽ đem nó biến thành cùng loại cương thi đồ vật, nhưng mà đối đã là cương thi đồ vật lại không sao. Thậm chí còn có chút chỗ tốt, không có người mở miệng. Pet làm cái thứ nhất mở miệng người, tuy rằng ở chứa đầy các loại cao cấp hiện đại y dùng thiết bị phòng nội, nhưng mà hắn làm thực nghiệm phương pháp lại rất ma pháp sư. Trực tiếp triệu hoán chính mình ma pháp thực vật một loại tên là Kalulu ma thảo. Nói là thảo, nó kỳ thật là một loại một nửa thực vật một nửa động vật hợp lại ma pháp sinh vật. Xuất hiện thời điểm sẽ cùng ma pháp sư ký kết khế ước. Nó trợ giúp ma pháp sư thực nghiệm một ít ma dược hiệu quả, mà ma pháp sư tắc phụ trách xử lý chúng nó ăn uống tiêu tiểu vấn đề. Hai người đôi bên cùng có lợi, ai cũng không có hại. Pet cũng có một gốc cây như vậy Kalulu. Bất quá bởi vì hắn rất ít chế tác ma dược duyên cớ, hắn Kalulu là dị thương mảnh khảnh một gốc cây, rốt cuộc nghênh đón khó được ma dược. Tuy rằng cũng chỉ có một chút, nó lập tức sinh mãnh nuốt mất, sau đó liền biến thành một gốc cây cương thi Kalulu. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có cái này phát triển. Kalulu cứng lại rồi, bất quá ở Pet lại lần nữa uy ma dược cho nó ăn thời điểm, nó vẫn là không chút do dự ăn đi xuống. Pet liền đem lần thứ hai ăn cơm trong bình hoạt tính vật chất Kalulu triển lãm cấp thần xem, không có độc, ta cảm giác nó sẽ đối ta hiện tại thân thể có trợ giúp. Cẩn thận nhìn chằm chằm trong bình chất lỏng trong suốt nhìn nửa ngày, quyền mở miệng nói, dùng không dùng. Nói xong, hai người tầm mắt đồng loạt di động tới rồi thần trên mặt, môi nhấp lại nhấp. Thần cuối cùng thực gian nan làm ra quyết định của chính mình, dùng, vì thế. Vào lúc ban đêm quyển liền đem cả bình trong suốt chất lỏng uống lên đi xuống. Sau đó ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, tuy rằng thần cùng Pet không kiểm tra ra thân thể hắn có cái gì biến hóa, chính là hắn lại cảm thấy thân thể này tình huống tốt hơn một chút. Tác giả có chuyện nói. Nhà khoa học versus ma pháp sư. X, chương 132 vong linh vĩnh sinh là chuyển biến tốt đẹp một ít. Nàng trong cơ thể hoạt tính vật chất không nhiều lắm. Trên thực tế, ta cảm thấy lấy nàng trong cơ thể trước mắt hoạt tính vật chất trình độ, nàng hẳn là vô pháp hành động mới là. Xem ra có lẽ ta hẳn là sửa đổi chính mình nhận chi. Như thế độ dày hoạt tính vật chất trình độ nguyên lai cũng là có thể duy trì hoạt động sao? Vuốt cằm, Đồ Cát suy xét, hết chương.